Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, chương 04, Hắc Nhưỡng Bí Cảnh. Oanh, đột nhiên, một đạo trưởng ấn từ hư không bên trong xuất hiện, trực tiếp đánh vào rồi trung niên áo bào xanh trên đỉnh đầu. Bành, trung niên áo bào xanh thậm chí ngay cả phản ứng đều không kịp phản ứng. Liền trực tiếp nổ tung, bị oanh thịt nát xương tan. Má ơi, chuyện gì xảy ra? Cái này phát cái gì rồi cái gì? Vô số người hoảng sợ, bị hù sắc mặt tái nhợt. Cái này quá đột ngột rồi, để bọn họ tuyệt vọng. Các người những này hai hàng đều muốn giết ta đúng không? Tần Phong cười hì hì nhìn về phía những người khác. Cái này nhưng đem tất cả mọi người bị hù hồn kém chút rơi rồi. Tần huynh hiểu lầm rồi. Muốn giết ngươi chính là hắn. Cùng chúng ta không quan hệ a. Đúng vậy a, đều là Hoàng Phủ Vân Long cùng hắn. Ngươi muốn giết cứ giết bọn họ. Chúng ta nhưng cái gì cũng không làm. Chúng ta cùng Tần huynh cùng chung chí hướng. Làm sao có thể là địch? Từng cái một người hoảng sợ. Đều cố gắng ở trên mặt gạt ra nụ cười. Hoàng Phủ Vân Long càng là dọa nước tiểu. Cảm giác mình chết chắc rồi. Hắn thậm chí đã bắt đầu hối hận. Tiểu tử này biết rõ ràng năm thế lực lớn đều muốn giết hắn. Vẫn không có gì quan trọng trực tiếp mang năm thế lực lớn người tiến đến rồi. Khẳng định là yên tâm có chỗ dựa chắc. Vì cái gì hắn vừa mới bắt đầu không nghĩ tới đây? Tiểu chủ, tiên thánh di tích hạch tâm rất nguy hiểm. Để những này người thay ngươi đi dò đường càng tốt hơn. Bọn họ còn có chút dùng. Huyền ông âm thanh đột nhiên ở Tần Phong trong óc bên trong vang lên. Ô, Tần Phong mím môi một cái. Tất cả cút a. Yêu tìm cơ duyên gì tìm cơ duyên gì. Đừng phiền ta. Hắn kêu to. Đám người như được đại xá. Mau trốn giống như hướng lục phạm tháp bên ngoài chạy ra. Tần Phong, Hắc Cửu nhìn về phía Tần Phong, tiểu cửu, ngươi là muốn cùng tiểu tam cùng một chỗ xông xáo, vẫn là muốn đi cùng với ta? Tần Phong nói rằng, hắn phát hiện Hắc Tam đã không kịp chờ đợi đi tìm cơ duyên rồi. Lần này người tiến vào rất nhiều, cạnh tranh cũng sẽ rất kịch liệt, ai cũng không nguyện ý lạc hậu. Hắc Cửu thâm trầm mà nói, ta thiếu tam ca một cái mạng. Tốt a, Tần Phong gật đầu, không có cưỡng cầu, vậy ngươi mau đuổi theo hắn a. Cẩn thận một chút, tiên thánh di tích hạch tâm rất nguy hiểm, đặc biệt là ngươi bây giờ chỉ có hư nguyên cảnh thực lực. Ngươi cũng thế, Hắc Cửu lần nữa nhìn, rồi Tần Phong một mắt, rốt cục quay người rời đi rồi. Tần Phong biết rõ, Hắc Cửu vẫn luôn là thực tình giúp hắn, nhưng cũng không đại biểu Hắc Cửu không muốn tiên thánh di tích bên trong cơ duyên lớn. Nói đùa, cái này cơ duyên lớn ai không muốn muốn. Huyền ông, Tần Phong mở miệng lần nữa. Tiểu chủ, người đối tiên thánh di tích hẳn là rất quen thuộc a. Tần Phong hỏi nói, nhưng mà Huyền ông lại lắc đầu. Ta cơ hồ chưa từng sinh ra lục phạm tháp, cho nên chỉ đối lục phạm tháp chung quanh quen thuộc một chút. Vậy cái này chung quanh nhưng có 9 màu hoa sen. Tần Phong nói ra rồi chính mình mục đích thực sự. 9 màu hoa sen. Huyền ông nhướng mày. Ta hiện tại đã biết rõ ta thể nội huyết tinh chú phù có bao nhiêu đáng sợ rồi. Coi như lôi giận kiếm thánh thực lực thông thiên, nếu như không hiểu chú phù một đạo, vậy cứu không được ta. Huống chi hắn hiện tại đã mất đi. Tần Phong lắc đầu, ta chỉ có thể tự cứu, không ai có thể giúp ta. Mà 9 màu hoa sen chính là ta tự cứu cần thiết cuối cùng một cái thiên địa linh bảo. Đương nhiên, còn có thời gian, ta cần thời gian nghiên tu trận phù một đạo. Không phải coi như thiên địa linh bảo tập hợp đủ, ta vậy luyện chế không ra cứu mạng chú phù. Tần Phong rất rõ ràng, liền trận phù xong tuyệt phù thánh, chết về sau đều không giúp được hắn. Chớ nói chi là lôi giận kiếm thánh rồi. May mắn chính mình lúc trước không có toàn nghe huyền ông lắc lư. Thể nội vu tinh huyết chú một mực là hắn họa lớn trong lòng. Mặc dù kiếm các diệt rồi, nhưng cơ tử nhã lại sớm đã rời đi kiếm các. Tìm kiếm năm đó ban cho nàng chú phù cường giả tu hành rồi. Mà nàng đi tu hành nguyên nhân, hay là hy vọng tương lai có nắm chắc hơn chiếm lấy trong cơ thể hắn năm đại kiếm linh. Nói cho cùng, vẫn là muốn đối phó hắn. Chuyện sớm hay muộn, chín màu hoa sen rất chân quý. Đối thiên địa linh khí, đối hoàn cảnh, đặc biệt là đối thổ nhưỡng yêu cầu cơ hồ đến rồi hà khắc cấp độ. Có thể ngộ nhưng không thể cầu. Huyền ông cau mày, có một chỗ có lẽ sẽ có, mà lại nơi này ngươi hẳn là cảm thấy hứng thú vô cùng. Địa phương nào? Tần Phong lập tức hỏi nói. Hắc nhưỡng bí cảnh, huyền ông lại giải thích nói. Nơi đó chính là vô địch ma tôn còn sót lại năm đại kiếm linh một trong. Thổ chi kiếm linh biến mất chỗ. Cũng chính bởi vì nơi đó có thổ chi kiếm linh biến mất, cho nên đại địa khí tức không gì sánh kịp, thai nghén rồi vô số thiên tài địa bảo, so chín màu hoa sen chân quý đều có, chín màu hoa sen hẳn là cũng có a, quá tốt rồi, Tần Phong tức khắc đại hỉ, đã có thể tìm chín màu hoa sen, lại có thể truyền thừa thổ chi kiếm linh, thật sự là nhất cử lưỡng tiện. Thế nhưng là nơi đó rất nguy hiểm. Huyền ông lại nói, tiên thánh di tích hạch tâm, khắp nơi nguy hiểm, linh tu tầng thứ 4 trong vòng cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho dù tu vi ở linh tu tầng thứ 4 trở lên, còn sống khả năng cũng rất nhỏ. Ta vì lẽ đó dám để cho ngươi đến, là bởi vì ta có thể trực tiếp dẫn ngươi đi chủ nhân vẫn lạc địa phương. Tiếp nhận hắn truyền thừa cùng thấm tâm giới. Tin tưởng ngươi ở thấm tâm giới lại tu luyện 180 năm về sau. Thực lực nhất định có thể tăng nhiều. Đến lúc đó lại xông xáo những địa phương khác. Cũng liền có rồi càng nhiều nắm chắc. Thế nhưng là, ta vừa rồi nhìn thấy cùng ngươi cùng một chỗ người tiến vào. Tu vi cũng đều chỉ ở hư nguyên cảnh. Thực lực như vậy nhắm mắt xông bừa xông loạn nói. Chỉ sợ có thể có một thành sống đến cuối cùng cũng không tệ rồi. Sống tối đa một thành. Tần Phong mặt liền biến sắc. Hắn hít thật sâu một hơi. Tựa hồ nhìn thấy rồi gió tanh mưa máu. Bất quá trừ rồi hắc cửu. Những người khác, hắn cũng là không quan tâm. Huyền ông, ta trước hết tìm tới chín màu hoa sen. Sau đó mới có thể đi thấm tâm giới. Tần Phong mở miệng. Nói rất kiên quyết, phải giải quyết thể nội vu tinh huyết chú, nhất định phải luyện chế ra tiên lễ linh phù, tìm đủ luyện chế cần thiết tất cả thiên địa linh bảo là một chuyện, đem tiên lễ linh phù chân chính luyện chế ra tới là một chuyện khác, mà nghĩ muốn có được luyện chế ra tiên lễ linh phù năng lực, đây cũng không phải là một ngày hai ngày liền có thể học được. Tần Phong đã sớm nghĩ kỹ rồi. Muốn lợi dụng thấm tâm giới huyền diệu thời gian áo nghĩa. Thật tốt ở bên trong nghiên tu chú phù chi đạo. Mặc dù hắn có được rồi phù thánh ở phù đạo. Trận đạo trên tất cả trí nhớ. Có thể không chút nào khoa trương mà nói. Phù thánh sẽ. Hắn tất cả đều sẽ rồi. Mỗi một bước. Mỗi một chi tiết nhỏ. Chỉ đều là nắm giữ. Thế nhưng là. Đây đều là trên lý luận. Hắn không có chút nào thực tế kinh nghiệm, thật giống như đàm binh trên giấy triệu quát, nói đến binh pháp liền hắn phụ thân cũng không bằng, nhưng hắn phụ thân lại là một tên trăm chiến tướng quân. Mà triệu quát chính mình sẽ chỉ miệng nói, vừa đến thực chiến liền bại một lần quét đất, Tần Phong hiện tại chính là đàm binh trên giấy, cái gì cũng biết, cái gì đều hiểu, nhưng trên thực tế... Căn bản là không có tiếp xúc qua chú phù, luyện chế chú phù, mỗi một chi tiết nhỏ cũng không thể có sai lệch chút nào. Nhiều khi dựa vào là chính là kinh nghiệm, chính là lão đạo thủ đoạn, những này không luyện căn bản không được, mà thấm tâm giới, không chỉ sẽ dành cho Tần Phong nghiên tu chú phù một đạo cần thiết thời gian. mà lại bên trong như mộng như ảo, như hư đúng vậy, còn có thể huyễn hóa ra vô số thiên tài địa bảo. Mô phỏng luyện chế chú phù, dạng này được trời ưu ái điều kiện, Tần Phong làm sao lại buông tha? Tìm được trước 9 màu hoa sen, lại vào thấm tâm giới. Cái này là Tần Phong kế hoạch. Tiểu chủ, nếu như ngươi nhất định phải tìm 9 màu hoa sen, ta có thể đem vị trí nói cho ngươi, nhưng chỉ có thể dựa vào ngươi chính mình. Ta muốn đi thủ hộ chủ nhân vẫn lạc địa phương, không thể để cho người bên ngoài nhúng chàm chủ nhân còn sót lại thấm tâm giới. Thấm tâm giới, người khác cũng có khả năng đạt được. Tần Phong tức khắc giật mình, gần như không có khả năng. Huyền ông lắc đầu, nhưng là chủ nhân khi còn sống thiết hạ cấm chế. Nếu có người muốn mạnh mẽ chiếm lấy thấm tâm giới, cấm chế liền sẽ khởi động, đem thấm tâm giới chuyển rời đến một chỗ cực kỳ địa phương nguy hiểm. Đến lúc đó, chỉ sợ cũng liền ngươi nghĩ ra được thấm tâm giới, cũng muốn trải qua gian nguy, nguy hiểm trùng điệp, nguy hiểm cỡ nào? Tần Phong không khỏi hỏi nói, chân nguyên cảnh trở xuống hẳn phải chết, không nghi ngờ. Cho dù là chân nguyên cảnh trở lên thực lực, có thể thành công khả năng cũng rất nhỏ rất nhỏ. Móa, Tần Phong sắc mặt biến hóa. Vậy ngươi vẫn là nhanh đi thụ lấy thấm tâm giới a. Ta cũng không muốn tới tay bảo bối đột nhiên liền không có rồi. Nói xong, Tần Phong như nghĩ đến rồi cái gì, lập tức lại hỏi nói, vô địch ma tôn còn sót lại món kia chí bảo, nếu có người nhanh chân đến trước, có thể chiếm được ư? Huyền ông lắc đầu, chủ nhân là cố ý thiết hạ khảo nghiệm, ngươi thông qua khảo nghiệm rồi, thấm tâm giới liền thuộc về ngươi, có thể không địch ma tôn năm đó chủ động dẫn phát thiên uy. Ngày kia uy cái thứ nhất oanh sát chính là hắn. Hắn hẳn không có thời gian làm bất cứ chuyện gì. Món kia chí bảo vậy thất lạc. Cho nên, khả năng hung hiểm vô cùng. Cũng có thể là cũng không có nguy hiểm gì. Ta nói không chính xác. Dạng này a, Tần Phong trong lòng xoắn xuýt. Một cái không kém gì thấm tâm giới chí bảo. Nói hắn vô tâm động đó là giả. Không vào thấm tâm giới tu hành, hắn thực lực rất yếu, cũng rất nguy hiểm, chỉ khi nào tiến thấm tâm giới tu hành rồi, chí ít chính là 6 cái tháng, cái này 6 cái tháng chuyện gì đều có thể phát sinh. Thôi được, dù sao ta làm sao đều muốn đi trước tìm 9 màu hoa sen, muốn xông xáo một phen, những người khác tìm vô địch ma tôn còn sót lại chí bảo cũng muốn xông xáo. Cũng không xung đột, hành sự tùy theo hoàn cảnh a. Tần Phong nói một câu, rốt cục không nghĩ nhiều nữa. Tiên thánh di tích hạch tâm, Tần Phong một thân một mình cẩn thận xông xáo lấy. Huyền ông từng cảnh cáo, lấy hắn hư nguyên tầng một tu vi, tùy tiện xông xáo một chút khu vực nguy hiểm, liền một thành còn sống khả năng đều không có. Càng đừng hy vọng xa vời muốn lấy được cơ may lớn gì rồi. Cho nên, Tần Phong chỉ tính toán hiện tại khu vực bên ngoài đi lại. Cũng may, Huyền ông nói tới, khả năng này thai nghén 9 màu hoa sen kỳ mà, cũng không tính quá thâm nhập, mà lại khoảng cách vô địch ma tôn còn sót lại thổ chi kiếm linh địa phương cũng không tính xa. Chỉ là kim chi kiếm linh cùng lửa chi kiếm linh thì tại cực sâu khu vực. Huyền ông mặc dù cũng nói rồi đại khái vị trí, nhưng Tần Phong tạm thời sẽ không suy nghĩ. Đây là một mảnh núi rừng, tia sáng hơi tối, yên tĩnh đáng sợ, hắc nhưỡng bí cảnh, hẳn là ngay ở phía trước. Tần Phong trong lòng thầm nghĩ, cái này một đường vận khí không tệ, không có gặp được một cái dị thú. Ở tiên thánh di tích hạch tâm, nguy hiểm nhất chính là dị thú. Đột nhiên, Tần Phong nhìn thấy một tên gầy teo trung niên sắc mặt trắng bệt mà xông loạn tới đây. Đây là Thác Bạt thị tộc người, năm thế lực lớn trang phục cũng thống nhất, tốt nhận vô cùng. Ai, gấp gáp như vậy, đi đầu thai a? Tần Phong đối lấy người gầy kia hô to. Người gầy nghe Tần Phong âm thanh, lập tức như nhìn thấy cây cỏ cứu mạng đồng dạng, lập tức lao đến, đều chết rồi, tất cả mọi người chết rồi. Người gầy kia sắc mặt trắng bệch mà thét lên, cái gì đều chết rồi. Tần Phong lúc này sắc mặt biến hóa, chúng ta cùng đạm thai cổ tộc đều phát hiện rồi một chỗ khắp nơi thiên địa linh bảo thánh địa. Thế nhưng là nơi đó vậy tụ tập lượng lớn cường đại dị thú. Bọn chúng nhìn thấy người xâm nhập liền công kích. Chúng ta cùng dị thú chém giết. Chết rồi thật nhiều người. Thật nhiều người a. Hắc nhưỡng bí cảnh. Tần Phong lập tức liền đoán được rồi. Chỉ có hắc nhưỡng bí cảnh có thể dựng dục ra vô số thiên địa linh bảo. Lúc trước, liền biển băng bí cảnh cùng u lâm bí cảnh đều hấp dẫn lấy vô số cường đại dị thú thèm nhỏ dãi. Cái này hắc nhưỡng bí cảnh không chỉ thiên địa linh khí dư giả, còn thai nghén vô số thiên địa linh bảo. Cái này không hấp dẫn lượng lớn dị thú mới là lạ chứ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?